bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 94 cho các ngươi biết cái gì là tụ ân ái. Tiểu hài tử ở phối âm phía trước, đều yêu cầu trải qua huấn luyện, có chuyên nghiệp phối âm sư dạy cho bọn nhỏ những lời này muốn nói như thế nào mới có thể càng đáng yêu. Làm tình thương của mẹ bạo liều người chơi càng tốt thể nghiệm đến dưỡng hài tử thỏa mãn. Cảm ơn siêu này đó lão sư đều là một trọi một dạy học, tuổi đều không lớn, Cố Giai Minh cùng Mạc Trạch Dương bị an bài ở một gian 40-50 m² phòng thu âm. Bên trong có cái màn hình, mặt trên chính truyền phát tin phim hoạt hình, nhân viên công tác khách khí nói. Ngài chờ một lát 2 phút, Hồ lão sư kẹt xe. Một lát liền đến, chờ nhân viên công tác sau khi ra ngoài. Mạc Trạch Dương nhìn trên cổ tay cậu bé bọt biển đồng hồ điện tử. Nhăn nhăn mày, ba, thời gian không phải bọn họ ước định tốt sao? Vì cái gì bọn họ ngược lại đến muộn? Cùng Mạc Tổng giống nhau. Có chút rất mạnh thời gian quan niệm Mạc Trạch Dương không quá thích loại này thất tín hành vi. Cái này làm cho hắn cảm giác thực không có lễ phép, Cố Giai Minh cười tủm tỉm sờ nhi tử đầu. Ai đều có không có phương tiện thời điểm, trợ lý tiểu tỷ tỷ không phải nói sao, vị kia lão sư kẹt xe, chúng ta muốn thông cảm một chút, không phải cố ý phạm sai lầm, chúng ta liền cho hắn một lần cơ hội, Mạc Trạch Dương nghiêm túc gật đầu. Đây là phải cho đối phương ứng có khoan dung, nhưng là phải có độ. Nếu đối phương quá mức, ta liền phải sinh khí. Đây là daddy giáo, Cố Giai Minh cho hắn ra điểm tán. Liền không thể đem hài tử giáo thành thánh nhân. Người này không ăn thịt người lại khi dễ người xã hội. Thánh nhân liền dễ dàng chịu khi dễ thực mau. Được xưng là Hồ lão sư người vội vã đổi lại đây. Một cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương. Tóc ngắn, bụ bẫm, ăn mặc một cái mang theo Hello Kitty hồng nhạt áo hoodie, vừa vào cửa liền đối với Cố Giai Minh bọn họ khẩn trương xin lỗi. Thực xin lỗi, ta trên đường kẹt xe, chậm trễ ngài thời gian, thật sự thực xin lỗi. Tiểu cô nương đi lên chính là 90 độ thâm khom lưng. Đều mau khóc chính mình là cái mới vừa vào phối âm vòng tân nhân. Cố Giai Minh là ảnh đế đang nổi. Hắn nếu là sinh khí, nàng liền vô pháp là mơ siêu. Mạc Trạch Dương chớp mắt, từ trên sofa nhảy xuống, vỗ tiểu cô nương bả vai. Tiểu tỷ tỷ, đừng lo lắng, ngươi chỉ là chậm một lát, chúng ta không có sinh khí. Mạc Trạch Dương đối Cố Giai Minh nháy mắt. Cái này tiểu tỷ tỷ lớn lên thịt măm múc thật đáng yêu. Tha thứ nàng, nàng có thịt cái gì đều tha thứ nàng. Cố Giai Minh đỡ chán. Cái này bởi vì nhân gia tưởng đáng yêu liền thay đổi thái độ ngốc nhi tử tuyệt bích không theo hắn. Sắc là loại bệnh. Đến chị, trở về liền nói cho hắn không thể bởi vì đối phương lớn lên đẹp liền thả lỏng cảnh giác. Chứ bát giới thấy bạch cốt tinh thời điểm cũng cảm thấy nhân gia lớn lên khả xinh đẹp. Nhưng người ta nhớ thương chính là hắn mạng nhỏ cùng hắn sư phó thịt. Hồ lão sư cảm động lại lần nữa. Nói lời cảm tạ. Xem Mạc Trạch Dương ánh mắt tựa như xem tiểu tiên đồng. Cỡ nào thiện lương hài tử, còn trường như vậy xinh đẹp, lớn lên đẹp còn ngoan ngoãn hài tử giống nhau đều thảo lão sư thích. Hồ lão sư giờ phút này thề, nhất định sẽ hảo hảo giáo. Hồ lão sư dọn cái tiểu băng ghế, ngồi ở Mạc Trạch Dương bên người. Hai người đều lùn lùn, còn đều thịt măm múc, trước xứng đoạn phim hoạt hình. Cái này Tiểu Dương Vương Tử Lịch Hiểm Ký là năm nay nhất hỏa động họa điện ảnh. Tiểu Mạc có hay không xem qua? Mạc Trạch Dương gật đầu. Quá đã hiểu, Daddy mang ta đi xem qua. Quen thuộc sở hữu phim hoạt hình kịch bản Tiểu Mạc đồng học tỏ vẻ không có hắn biết rõ hiện tại. Sở hữu nhiệt bá động họa, còn có động họa điện ảnh Cố Giai Minh lão Mạc mang hài tử đi xem điện ảnh. Hắn giống như đã thời gian rất lâu không mang hài tử đi rạp chiếu phim. Cố Giai Minh có điểm áy náy. Vì thế đào di động tra một chút rạp chiếu phim phiếu. Nhìn xem có gì điện ảnh là hài tử có thể xem. Ra tới liền mang hài tử chơi một vòng. chơi đủ rồi lại trở về, Hồ lão sư đem lời kịch bày ra tới. Bắt đầu kêu Mạc Trạch Dương nói lời kịch, câu đầu tiên chính là: ta sẽ trở thành cái này Thảo Nguyên Vương, đánh bại đối diện kia thất hung ác lang. Những lời này muốn nói rất có khí thế. Tưởng tượng một chút, ngươi bảo hộ tộc nhân, đánh bại ác lang quyết tâm. Hồ lão sư bắt lấy Mạc Trạch Dương tay nhỏ, cho hắn lực lượng, làm hắn cảm thụ cái kia cảm giác. Mạc Trạch Dương đứng lên. Hung ác nói, ta muốn trở thành Thảo Nguyên Vương, đánh bại đối diện kia thất hung ác lang. Từ khí thế, đến nói chuyện tạm dừng thời gian, kín mít hợp phùng khấu thượng trên màn hình màn ảnh. Tiểu nãi âm còn manh manh, khí chàng lại có 2m8. Hồ lão sư bị Mạc Trạch Dương sợ ngây người. Đứa nhỏ này một giáo liền sẽ, còn sẽ đối khẩu hình. Thiên tài a, lại xem Mạc Trạch Dương biểu tình, nàng lại cảm thấy đứa nhỏ này học phối âm quá lãng phí. Có thể trực tiếp đi đương diễn viên. Biểu tình quá đúng chỗ. Quay đầu nhìn lại ngồi ở một bên chơi di động Cố Giai Mính. Hồ lão sư nghĩ thầm, này đại khái chính là di truyền đi, hắn có thể thử xem trực tiếp đọc bản thảo. Không cần làm huấn luyện, hơi chút thử thử. Hồ lão sư liền quyết định trực tiếp thượng bữa ăn chính. Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu thiên phú dị bẩm, không cần huấn luyện, tới, cùng ta cùng nhau niệm mơ siêu. Hồ lão sư chú bị hảo một ít món đồ chơi. Niệm đến hảo này đó đều cho ngươi, Mạc Trạch Dương nhìn này đó mau nhung món đồ chơi. Ngoạc kép, có ăn sao? Hồ lão sư, ngoạc kép, ta có thể đi mua, Mạc Trạch Dương. Tốt ba ba, Mạc Trạch Dương ngồi xong sau nghiêm trang nói. Ta không cần món đồ chơi, cũng không cần đồ ăn vặt, chúng ta hảo hảo phối âm đi. Cố Giai Mính trắng tiểu tể tử liếc mắt một cái, lúc này mới vừa lòng, chỉ biết ăn. Điểm này cũng tùy hắn cha. Dự tính 3 ngày phối âm, Mạc Trạch Dương 1 ngày liền hoàn thành. Đêm đó hai cha con còn đi nhìn chàng có quan hệ động vật nhi đồng điện ảnh. Mua thật lớn phân bắp rang, còn đi ăn vụng thịt nướng, Mạc Tổng chính mình thủ một bàn cơm chiều. Bất đắc dĩ thở dài, đi liền đi thôi. Quản quá nghiêm cũng không được, ngẫu nhiên cho bọn hắn một lần cơ hội, làm cho bọn họ phản nghịch một hồi. Cố Giai Mính phản nghịch xong rồi, cũng bắt đầu rồi công tác, yêu hoàng lập tức liền phải bắt đầu quay. Tuyên truyền tảng lớn thực mau liền phóng ra, Cố Giai Mính người mặc hoa lệ màu đỏ pháp bào, một tay cầm kiếm, lập với tuyết sơn đỉnh, mặt mày như họa, đôi mắt lại lãnh giống như này đỉnh núi hàn tuyết. Rũ mắt nhìn dưới chân chúng sinh, vương giả bệ nghệ chi khí cách màn hình là có thể người cảm thụ đến, đặc biệt là hắn này đôi mắt. Rõ ràng là muốn mạng người một đôi tu la mắt, cố tình mỹ đến câu nhân hồn phách, yêu hồ mị hoặc bản tính làm người không dám cùng chi đối diện. Chăm chú nhìn thời gian dài, cách màn hình đều cảm giác chính mình hồn phách phải bị hít vào đi, Cố Giai Mính fan đều mau nã. Pháo chúc mừng, chúng ta trà trà xoái không muốn không muốn. Máu mũi vèo vèo ra bên ngoài phun. Trà Diệp Bao tổng bộ công bố này bộ kịch đóng máy là lúc. Bọn họ liền lại góp vốn mua một viên vệ tinh nhân tạo phát thượng vũ trụ. Liền mệnh danh là Cố Giai Mính hào. Có tiền, tùy hứng, sớm hay muộn còn có Cố Giai Mính số 3, Cố Giai Mính số 4. Cố Giai Mính sát mồ hôi lạnh, nhân loại hai chân thú điên lên, ai cũng không thể trêu vào. Cố Giai Mính lần này biểu diễn yêu hồ, có thể nói là bản sắc biểu diễn, mà yêu hoàng này bộ tiểu thuyết phía trước đã phát hỏa 3 năm. Vẫn luôn không có người dám nếm thử quay chụp, trình yếu nguyên nhân chính là, tìm không thấy thích hợp vai chính. Cố Giai Mính vừa lên trang, nguyên tác giả liền kích động nói. Đây là hắn dưới ngòi bút tuyết vô thương. Cố Giai Mính đã diễn xuất này nhân vật linh hồn. Hắn phảng phất chính là yêu hồ a. Trừ bỏ Cố Giai Mính, hắn không bao giờ tiếp thu mặt khác tuyết vô thương. Cố Giai Mính chính là hắn cảm nhận chung duy nhất, không người có thể siêu việt. Cố Giai Mính nhìn đến câu này đánh giá thời điểm nhạc nhiều gặm một cái đùi gà. Hắn vốn dĩ chính là yêu hồ. Kia viên vệ tinh không nên kêu Cố Giai Mính hào, hẳn là kêu Cố Hồ Ly số 2, này bộ tiểu thuyết rất nhiều người đọc cũng đối Tuyết Vô Thương nhân vật này phi thường chờ mong, nhìn đến Cố Giai Minh thượng trang chiếu lúc sau cũng đều bị chấn động tới rồi. Đi theo tác giả cùng nhau kêu, chính là chúng ta cảm nhận chung Tuyết Vô Thương. Vương đạo cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như vậy. Ít có mặt mày hớn hở, về sau cho dù có người dám phục chế, cũng muốn ngẫm lại có thể hay không siêu việt Cố Giai Minh này tòa núi lớn cùng Cố Giai Minh đáp. Diễn Bùi Bằng lần này diễn một cái tiên giới thiên chi kiêu tử. Cùng Tuyết Vô Thương một tiên một yêu, thân ở mặt đối lập hai người, lại bởi vì không đánh không quen nhau, dần dần trở nên thưởng thức lẫn nhau, hai người là có một đoạn cảm tình diễn. Đến cuối cùng kết cục cũng là mở ra thức kết cục. Có người nói, này hai người đã ở bên nhau, cùng nhau giữ gìn tam giới ổn định. Cũng có người đọc cho rằng, bọn họ hai cái cũng không có ở bên nhau, bất quá hẳn là cho nhau thích. Loại này khoảng cách sinh ra thê mỹ cảm càng dễ dàng sinh ra mọi người cộng minh, đối với vấn đề này. Tác giả cũng không có cấp ra một cái xác thực hồi đáp. Hắn tự nhận là đoạn cảm tình này như vậy ẩn nấp viết sẽ càng cho người ta mơ màng không gian. Hắn hy vọng hắn tác phẩm có thể khiến cho người khác cộng minh. Mà không phải hắn đem cuối cùng tư tưởng giáo huấn cho người khác, đây là một cái một loại khác. Thường tác giả, đương nhiên cũng thực thiếu đánh. Người xem cũng đối hai người lần này cảm tình diễn phi thường chờ mong. Ở Đại Dực Vương triều thời điểm, hai người kết cục là bi kịch. Rất nhiều người đều cho rằng bọn họ hai cái hẳn là có cảm tình. Đặc biệt là Dực Vương, hắn đối chung Ly Thiều hẳn là có mặt khác ý tưởng. Thích lại không thể được đến, hắn cảm tình là dối dám, cho nên sau lại mới đối chung Ly Thiều xa cách. Hơn nữa chung Ly Thiều sau khi chết, hắn như thế nào sẽ có như vậy phản ứng. Đặc biệt là ở hắn lâm chung thời điểm, niệm không phải hắn hoàng hậu, mà là chung Ly Thiều. Kia bộ kịch hai người quan hệ cũng không có rõ ràng. Yêu hoàng này bộ kịch mặc kệ như thế nào sửa vẫn là sẽ suy xét nguyên tiểu thuyết cốt truyện. Cho nên khán giả phi thường chờ mong hai người bọn họ cảm tình diễn, đương nhiên. Mặc tổng người ủng hộ đã chạy đến Bùi Bằng Weibo phía dưới nhắn lại. Báo cho đối phương không cần có bất luận cái gì không an phận ý tưởng. Chúng ta chà chà đã có chủ. Thỉnh đối xử tử tế chúng ta mặc phu nhân, ác ma suy thoái cười chấm JPG, Bùi Bằng gạch dưới, hắn thích Nguyễn Muội Tử. Mềm mại hương hương sẽ làm nũng Nguyễn Muội Tử. Không phải há mồm liền kêu hắn ngu ngốc thật ngu ngốc. Bùi Bằng cảm thấy chính mình là sắt thép thẳng nam, tuyệt không sẽ cong, này bộ kịch tạo hình sư cũng là thiên vị Cố Giai Minh. Trang phục thiết kế sư cố vấn thỉnh chính là Lam Sâm. Dựa theo đối phương giá trị con người, có thể tỉnh đối phương tới làm trang phục thiết kế chỉ đạo hẳn là phải tốn không ít tiền. Nhưng là đối phương nghe nói có Cố Giai Minh ở, thế nhưng xu không thu. Chỉ cần có thể đi theo Cố Giai Minh là được, yêu cầu đặc biệt thấp. Những người khác đều là một hai bộ quần áo đến tan hát. Cố Giai Minh lại có mười mấy bộ quần áo, mỗi một bộ đều là tinh xảo rườm rà. Hạ đủ công phu, Cố Giai Minh nhìn xem quần áo. Nhìn nhìn lại trước mắt này trương ngượng ngùng lấy lòng mặt. Bất đắc dĩ thở dài. Hắn như thế nào liền đào trở về như vậy bổn một cây thảo. Cho hắn tự do làm hắn hảo hảo qua chính hắn nhật từ. Hắn càng không nghe, một hai phải chạy trước chạy sau nhận hắn làm chủ nhân, ngày hôm sau tới đoàn phim thời điểm. Cố Giai Minh đưa cho này cây tiểu thảo một cái đồ cổ chậu hoa. Còn nhân tình, Lam Sâm kích động đến hơi kém lại cấp Cố Giai Minh quỳ. Chủ nhân đưa hắn một cái chậu hoa có phải hay không liền chứng minh muốn nhận hồi hắn. Yêu hoàng chính thức bắt đầu quay. Cố Giai Minh làm diễn viên chính không thể không thường trú đoàn phim. Hài kịch điện ảnh bên kia còn ngẫu nhiên làm Cố Giai Minh qua đi bổ cái màn ảnh. Hai bên cùng nhau bận việc, Cố Tiểu Yêu về nhà thời gian tự nhiên liền ít đi rất nhiều, Mạc Tổng không ngừng qua lại thăm ban. Mỗi lần đều mang theo hài tử, yêu quý từ chỗ tối tới rồi chỗ sáng, căn bản không thèm để ý phóng viên cùng chụp, còn sợ người khác nhìn không tới dường như, mỗi lần đi thời điểm đều nghênh ngang, giải cẩu lương gì đó. Giải thói quen cũng đều một cái dạng, thật vất vả đuổi kịp Cố Giai Mính nghỉ ngơi một ngày. Vừa lúc đuổi kịp Mạc Trạch Dương cũng đi theo nghỉ ngơi. Tiểu hài tử vài thiên chưa thấy được Cố Giai Mính, biến thành tiểu hồ ly bộ dáng, ghé vào hắn ba ba trong lòng ngực làm nũng, hậu thiên trường học tổ chức khai đại hội thể thao. Ngươi có hay không thời gian tới? Ủy khuất ba ba, Cố Giai Mính vuốt nhi tử bối. Chậm rãi cho hắn thuận mao. Xin lỗi nói, ba ba gần nhất xác thật không có thời gian. Làm cha ngươi đi được chưa? Chờ ba ba vội xong rồi này trận. Khẳng định mang ngươi đi ra ngoài chơi, tiểu hồ ly bĩu môi. Ủy khuất ghé vào Cố Giai Mính đầu vai. Hai cái đuôi cũng chưa tinh thần rũ xuống. Chính là người khác ba ba đều có thể biến ra nguyên thân. Cùng chúng ta một tham gia hoạt động, Daddy cũng sẽ không biến thân gạch dưới. Z, gạch dưới Mạc Tổng giờ khóc giờ cười. Những cái đó gia trưởng đều biến thành nguyên thân. Các ngươi trường học đến biến thành cái dạng gì? Liền không có hình thể đại như núi sao? Cố Giai Mính cho hắn đưa mắt ra hiệu. Đừng nghe hài tử nói bậy. Tiểu hài tử nói chuyện đều trộn lẫn hơi nước. Không chuẩn chính là đại nhân lộ cái lỗ tai lộ cái đuôi gì đó. Cũng liền ý tứ một chút, thật sự không được ngươi liền mua hai hắc hồ ly lỗ tai mang lên. Tiểu yêu cảm thấy chính mình cái này chủ ý bổng ngây người. Mạc Tổng bất đắc dĩ. Đây là ghét bỏ hắn không thể biến thành động vật hình thái sao? Hắn cái dạng này chính là nguyên thân. Hiện tại ta thật muốn đi xin người. Tình này một vật loại. Không, ngươi nên đi xin cái mè đen bánh. Cắt ra bên trong đều là hắc Cố Giai Mính thực phụ trách nhiệm cho hắn sửa đúng. Ngươi trừ bỏ làn da không hắc, nơi nào đều hắc Mạc Tổng. Ngươi đây là ở khen ta thông minh sao? Cố Giai Mính, ta phi thường ghét bỏ ngươi thông minh, Mạc Tổng tâm mệt. Bị lão bà cùng hài tử ghét bỏ nguyên nhân, cũng là đủ kỳ ba, Mạc Trạch Dương ủy khuất sự tình nhưng nhiều. Ôm Cố Giai Mính cổ lải nhải. Người khác còn có đệ đệ muội muội đi chợ trận, ta không có, cầm đệ nhất cũng không có cảm giác thành tựu, không chỗ khoe khoang làm đại ca uy nghiêm. Này đệ nhất muốn tới gì dùng, Mạc tiểu nhãi con vô cùng yêu thương, Cố Giai Mính. Ngoặc kép, chờ ta vội xong rồi, chụp xong này hai bộ diễn, ta đi thảo trong ổ cho ngươi ôm một cái trở về. Ngươi khẳng định có thể làm ca ca, Mạc Trạch Dương tinh thần tỉnh táo. Thảo Hoa, ngươi lần trước còn nói là nạp tiền điện thoại đưa, Cố Giai Mính dừng một chút. Nghiêm túc nói, hiện tại tiền điện thoại công ty không làm loại này hoạt động. Chỉ có thể từ Thảo trong ổ ôm. Chính hắn ở Thảo trong ổ trường ra tới sao? Ta cũng là ở Thảo trong ổ trường ra tới sao? Mạc Trạch Dương bò đến Cố Giai Mính trên lưng. Đặc hưng phấn, ta còn sẽ nảy mầm sao? Lại trường một cái giống nhau như đúc. Cố Giai Mính thật sự không nghĩ thảo luận cái này đề tài. Mạc Tổng đem nhi tử ôm lại đây. Xoa xoa bụng nhỏ, nghiêm túc nói, chúng ta đi ôm mấy cái cùng ngươi ba ba lớn lên giống. Ngoan ngoãn đáng yêu nghe ngươi lời nói, hắn hẳn là lại tìm cái lão sư. Cấp hài tử giảng một chút nguồn gốc của sự sống. Nảy mầm phân nhánh đó là thụ, không phải người, đứa nhỏ này nào đó nhận chi. Vừa thấy chính là Cố Giai Mính giáo, Mạc Trạch Dương vui vẻ tưởng nhầy. Ngẫm lại liền mỹ không được mấy cái. Cố Giai Mính vừa định phản bác, có chú ý tới mặt sau kia một câu. Khóe miệng liền gợi lên tới. Đối, muốn cùng hắn lớn lên giống. Nếu là lại cùng Mạc Uẩn Tề lớn lên giống. Hắn liền đem bọn họ phụ tử toàn bộ ném văng ra. Đây là hắn trước mắt mới thôi. Lớn nhất mộng tưởng. Mạc Trạch Dương mùa xuân đại hội thể thao, Cố Giai Mính không rảnh đi, cái này nhiệm vụ chỉ có thể dừng ở Mạc Tổng trên người. Cố Giai Mính mua một đống hắc hồ ly lỗ tai, nghiêm trang thỉnh cầu Mạc Tổng, ở vạn bất đắc dĩ thời điểm liền thỉnh ngươi mang lên này đối lỗ tai. Giả mạo một chút hắc hồ ly tinh, thỏa mãn hai tử nho nhỏ nguyện vọng, Mạc Tổng lạnh mặt cấp nhét vào thùng rác. Nhân tinh không cần ngoạn ý nhi này. Cố Giai Mính thở dài. Ai, tức phụ chính là không thể quán. Nhìn nhìn này tính tình, tấm tắc tương đương Mạc Tổng vốn dĩ cho rằng tiểu hài tử đại hội thể thao cũng chính là làm đại nhân vây xem. Một chút, cấp hài tử thêm cố lên cổ vũ, nhiều lắm có cái thân tử hạng mục, yêu cầu gia trưởng cùng hài tử hỗ động, không nghĩ tới yêu tinh nhà trẻ đại hội thể thao, thuần túy chính là luận võ lực giá trị. Mạc Tổng tận mắt nhìn thấy một cái tiểu hài tử giống một cái tiểu đạn pháo giống nhau. Đứng nghiêm nhảy xa, nhảy ra đi 3 mét nhiều. Mặt vô biểu tình chết lặng mặt Bạch Tổng một chân đem nhi tử đá bay. Làm hắn đi tìm tiểu đồng bọn chơi. Đặt mông ngồi ở thính phòng phía trước bậc thang. Kéo Mạc Tổng, ngồi, đừng khách khí. Mạc Tổng nhìn dưới chân cục đá bàn tử. Biểu tình lược ghét bỏ, Bạch Tổng cũng không chê dơ. Vui tươi hớn hở nói. May mắn yêu tinh không thể tham gia nhân loại thi đua hạng mục. Bằng không thế vận hội Olympic thời điểm liền không có nhân loại chuyện gì, Mạc Tổng không nghĩ nói. Với hắn lời nói, Bạch Tổng thực hào sảng kéo Mạc Tổng quần tây. Ngươi như thế nào như vậy lòng dạ hẹp hòi? Ta chính là cùng ngươi khai nói giỡn. Không ai đoạt ngươi nhi tử. Ta nói đem ta nhi tử cho các ngươi ra. Ngươi chết sống không cần a. Đưa đều đưa không ra đi. Bạch Tổng nhìn mắt nhi tử. Cũng không có quá kém đi. Mạc Tổng híp mắt đánh giá này thất mặt ngoài thực hảo tính tình lang yêu liếc mắt một cái. Không tỏ ý kiến ngồi xổm xuống. Đặc biệt không hảo lừa gạt. Bạch Tổng cười xấu xa túm hắn một phen. Ngồi xuống đi ngươi. Hai cái nổi danh đại tổng tài. Ngồi ở bậc thang xem nhi tử thi đấu. Thì chạy 100 mét thời điểm. Mạc Trạch Dương chung quanh cả người bay lôi cầu, một hồ khi trước xông vào trước nhất mặt, bởi vì này đó lôi, hắn phía sau tiểu yêu tinh cũng không dám lướt qua đi. Sợ bị điện, tiểu hài tử thi đấu là không có quy tắc, chỉ cần có thể thắng liền hào. Khảo nghiệm chỉ số thông minh thời khắc tới rồi, có thể cùng Mạc Trạch Dương thi đấu, chỉ có tiểu sói con cùng kia chỉ tai mèo tiểu nam hài. Tiểu sói con nhi trên người mang theo một cái trong suốt cái lồng. Chung quanh vèo vèo biểu cuồng phong. Một đường nhanh như điện chớp vọt tới Mạc Trạch Dương phía trước đi. Mạc Trạch Dương vừa thấy chính mình phải thua. Nhanh hơn tốc độ xông lên đi chính là một chân. Đem Bạch Kỳ Quân một chân đá bò lúc sau. Dẫm lên tiểu sói con nhi bối liền hướng qua tơ hồng, đối nhi tử anh dũng. Mạc Tổng là phi thường vừa lòng, Bạch Tổng nhìn từ trên mặt đất bò dậy chụp ống quần nhi tử. Cảm thán một câu, nhà các ngươi hài tử chỉ số thông minh tùy ngươi. Tiểu tử này quá cơ linh, Mạc Tổng lại cho hắn một cái phòng bị ánh mắt nhi, Bạch Tổng. Ngoặc kép, đều mau không thể hào hào nói chuyện phiếm, khen một câu đều không được. Mạc Tổng nhìn mắt chung quanh, cũng minh bạch vì cái gì Mạc Trạch Dương muốn đệ đệ muội muội tới cấp trợ trận. Cái kia miêu khoa tiểu bằng hữu mang theo một loạt tiểu miêu tể tử kia mấy cái tiểu yêu tinh còn. Không thể hóa hình, đều là hắc mao, tất cả đều ngồi xổm trên bàn cấp ca ca cố lên. Đen tuyền cùng một loạt than nắm giống nhau, liền tiểu sói con nhi đều mang theo đệ đệ lại đây. Rất xa đi theo ca ca qua lại chạy, như vậy vừa thấy, nhà hắn tiểu mặc sát thật cô đơn chiếc bóng. Mạc Đồng đột nhiên hỏi. Ngươi lần trước cho ta dược còn có hay không? Bạch Tổng ngẩn người, đột nhiên phản ứng lại đây. Cười, nhà các ngươi tiểu cố căn bản không cần như vậy điều dưỡng. Lấy hắn yêu lực, dựng dục mấy cái tiểu hồ ly căn bản không gây thương tổn căn nguyên. Kia dược nhưng không hảo lộng, Mạc Tổng lạnh mặt đào di động. Này bằng hữu không thể muốn. Tiếp tục kéo hắc đi, Bạch Khiếu Thần giờ khóc giờ cười. Đừng, ta cho ngươi lộng còn không được sao? Thời gian dài như vậy anh em, ngươi đến mức này sao? Mạc Tổng khóe miệng một câu, lập tức biến sắc mặt, giữa chưa thỉnh ngươi ăn cơm siêu, Bạch Tổng, ngoặc kép, buổi sáng đại hội thể thao kết thúc, bọn nhỏ liền có thể bị lãnh về nhà, hai cái đại tổng tài mang theo hài tử đi ăn một đốn. Trở về thời điểm gặp giao cảnh cha say rượu lái xe. Tốt là tài xế không uống rượu, không trêu chọc cái gì không tốt đề tài. Bất quá cũng bị đi ngang qua người thấy được trên xe ngồi chính là ai. Một cái, trong lúc vô ý nhìn đến Giao Cảnh thúc thúc cha say rượu lái xe. Phát hiện ngồi trên xe chính là Mạc Uẩn Tề cùng Bạch Khiếu Thần. Này thương nghiệp Vòng Thiên, sợ là muốn thay đổi. Nhìn đến này bát quái, Cố Giai Minh tích cực cho hắn ra lão Mạc tắm rửa sạch sẽ. Không khí vẫn là trong núi hảo vê. Không, chính là Bồi Nhi Tử tham gia một chút nhà trẻ tổ chức bảo bảo đại hội thể thao, fan. À, này nồng đậm làm người vô pháp bỏ qua cẩu lương hơi thở. Lại tu ân ái, ngươi có bản lĩnh tu ân ái, ngươi có bản lĩnh kết hôn à. Cố Giai Minh, ngoặc kép, ai tu ân ái, này còn không thể đề ra đâu. Một chương miệng chính là tu ân ái. Ha ha, cho các ngươi biết cái gì kêu tú, ân, ái. Cố Giai Minh từ di động album tìm được rồi một chương Mạc Uẩn Tề ảnh chụp. Mạc Đồng nghiêng người ngồi, an tĩnh đọc sách, làm người khắc sâu thể hội cái gì kêu mặt nghiêng sát. Không khí vẫn là trong núi hảo vê, tú ân ái, liền thích loại này năm tháng tĩnh hảo cảm giác, có ngươi, thật tốt, ôn nhu mỉm cười JPG, Mạc Tổng cơ hồ là dây chuyển phát. Ái ngươi, tốc độ siêu mau, fan, ngoặc kép, ta triệt thảo tập võng, cuộc sống này vô pháp qua. Mạc Tổng ngươi một cái đại tổng tài là như vậy nhàn sao? Tham gia hài tử đại hội thể thao, mang hài tử cùng bằng hữu uống rượu ăn cơm, trở về còn có thể dây chuyển Weibo, ngươi đều đang làm gì? Mạc Tổng không chuẩn ở ôm di động, đặc biệt chú ý Mạc phu nhân, vừa nghe tới tay cơ nhắc nhở hắn liền thượng tuyến nhìn xem Minh ca đã phát gì, đột nhiên phát hiện. Ôm di động soát Weibo Mạc Tổng hảo manh. Vài phút lúc sau, có người làm ra Mạc Tổng soát di động biểu tình bao. Biểu tình siêu nghiêm túc, Cố Giai Minh lòng dạ hẹp hòi nhớ kỹ người kia tên. Cấp Mạc Uẩn Tề gửi tin tức, người biểu tình bao, chỉ có ta có thể sử dụng. Mạc Tổng nghĩ nghĩ, nói cho Vương Bí Thư, cùng mấy cái nói chuyện phiếm trang web công ty liên hệ một chút. Hắn không nghĩ nhìn đến người khác đem hắn ảnh chụp làm thành giải trí hình ảnh, Vương Bí Thư. Tốt Mạc Đồng, ta lập tức an bài. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Bạch Vũ trong tay xách theo một cái túi giấy. Một chút dịch đến Cố Giai Minh bên người. Thật cẩn thận đưa qua đi. Nhìn Cố Giai Minh sắc mặt, lại đi phía trước thấu một chút. Minh ca, đây là ta mụ mụ làm bánh kẹp thịt, mới ra nồi. Ta ca mới vừa cấp đưa tới, đặc biệt hương, ngươi nếm thử, o, hoa, Cố Giai Minh vừa thấy đã có ăn, đôi mắt đều trừng lớn, cách túi đã nghe tới rồi mùi hương, đoàn phim người đều còn cười hướng bên này xem. Tiểu Bạch Vũ lại cấp Cố Giai Minh mang ăn, này nếu là đem Cố Giai Minh cấp dưỡng béo, về sau diễn nhưng như thế nào chụp, Cố Giai Minh mở ra vừa thấy, cười đến đôi mắt đều mị lên. Bạch cắt bánh bao thêm thịt ba chỉ, thơm quá, Bạch Vũ ánh mắt sáng lên, giống cái tiểu cầu giống nhau ngồi xổm Cố Giai Minh trước người. Cười nói, Minh ca cũng thích ăn bạch cắt bánh bao, ta mụ mụ nướng bạch cắt bánh bao mặt tiêu hương xốp giòn. Bánh bao nhưng mềm mại ngon miệng, chính tông thiết phòng hổ bối cúc hoa tâm, độ lửa phi thường xinh đẹp. Chủ yếu là ăn ngon, Cố Giai Minh thuận tay liền ở Bạch Vũ trên đầu sờ soạng một phen. Này tiểu hài tử vừa thấy chính là bị trong nhà sủng nuôi lớn, bổn kịch trang phục thiết kế tổng cố. Vấn Lam Sâm tiên sinh cảm nhận được một cổ sát khí. Bạch Vũ cẩn thận đánh giá một chút chung quanh, lại hướng Cố Giai Minh bên người thấu thấu. Cảm giác nơi này an toàn nhất, này nhưng đem Lam Sâm tức điên. Chủ nhân gót chân cái kia vị trí, rõ ràng là của hắn. Này chỉ chuột, đoạt hắn chủ nhân, cho rằng chính mình đi theo Cố Giai Minh đi vào thế giới này. Cố Giai Minh là hắn một người chủ nhân hoa lan sắc đáng tức tính toán cấp Bạch Vũ thêm một cái bộ. Đồ, một bộ đen thui còn mang gen biên, quỷ xúc đến ai xuyên ai xấu quần áo. Cố Giai Minh đem một cái khác bánh kẹp thịt đưa cho Bạch Vũ. Ý bảo hắn ngồi ở bên cạnh cùng nhau ăn, này tiểu hài tử gần nhất phát triển cũng không tồi, lão ở hắn gót chân ngồi xổm giống bộ dáng gì. Bạch Vũ một bên ăn một bên coi Cố Giai Minh, muốn nói lại thôi bộ dáng, Cố Giai Minh, có chuyện nói, có dám, nghẹn, Bạch Vũ ngượng ngùng cười cười. Mính ca, ta kỳ thật có chút việc tưởng cầu ngươi, Cố Giai Minh liếm liếm khóe miệng. Uống lên nước miếng, ngươi nói, ta nhìn cái gì chuyện này, có thể giúp ta liền giúp, không thể giúp ta cũng không có biện pháp. Này hai người nói chuyện tựa như ngoan ngoãn túng bao đệ. Để cùng đương gia làm chủ đại ca nói chuyện phiếm, tuy nói ăn ké chột dạ, nhưng Cố Giai Minh ngày thường cũng không có bởi vì ăn Bạch Vũ mang đến đồ ăn liền có vẻ cố tình. Chiếu cố, Bạch Vũ cũng không có lại cấp Cố Giai Minh ăn đồ vật lúc sau nhắc lại ra hỗ trợ yêu cầu mà cảm. Thấy ngượng ngùng, cái này làm cho Lam Sâm ghen ghét muốn đi mua thuốc chuột. Lại cho hắn thêm một bộ thuần hắc mang gen biên quần áo. Xấu chết hắn, hết chương.